Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 2, Nhã Phương, góc truyện audio.com, hôm ấy nó sút trễ học, đâm đầu chạy không nhìn phía trước, dầm, nó đụng phải ai đó, vội đứng dậy, xin lỗi nhiều, nó, liệu hồn cô đấy, cách làm quen cũ xì, chỉnh chu trang phục xong thì hắn và nó mới nhìn mặt đối phương. Làm quen con khỉ, người không ra người mà làm kiêu, tôi đây không cần. Câu ngon lắm, đứng trước mặt hắn, một vẻ mặt lạnh lùng, làn da trắng, chiếc mũi dọc dừa cùng mái tóc đen bóng, mùi hương bạc hà càng làm vẻ lạnh lùng của hắn nâng cấp hơn. Hắn cũng bỡ ngỡ trước vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp không chút son phấn, mái tóc uốn lọn nên ngây thơ, đôi mắt chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nhịp tim của hắn bỗng lùi một nhịp. Nói rồi hắn và nó tình cờ vào lớp chung trước bao ánh mặt có ngưỡng mộ. Có ganh tị, có ganh ghét, đi học cũng vì nó theo ý ba chứ nó thi đại học luôn rồi. Bằng cấp thì khỏi phải nói. Thiết kế, kinh doanh, thời trang, đến lớp, nó, hắn ngủ, anh Thư thì nghe nhạc, anh Duy cũng học theo nghe nhạc. Trong một tiết toán, cô giáo bực mình vì tụi nó. Tụi hắn cứ ngủ rồi chơi. Ra một bài rất khó. Bảo Hân, lên bảng làm bài này cho tôi. Nó nghe tên vội tỉnh dậy. Đi lên bảng, chết mày rồi. N1, khó vậy cho mày chừa cái tội theo quốc huy của tao. Bà chị ác dầm lúc này. Ôi trời, năm bộ giải quyết xong. Bà cô phả thức trắng đêm mới tìm ra cách giải nhưng không ngờ nó lại nhanh gọn như thế. Cô giỏi đấy. Hắn mang một cái vẻ lạnh giá nói. Tôi mà lị, hắn và nó không cãi nhau là ăn không được hay sao ý, ê mày. Xuống căn, tin đi, đói quá, anh Thư này nỉ, đi, nó ngắn gọn, tụi nó ngồi ở chiếc bàn bên góc. Lúc đó hắn và Duy cũng đi xuống thu hút biết bao ánh nhìn của nữ sinh. Và rồi tụi hắn ngồi cùng chiếc bàn với tụi nó. Ngồi cùng nha anh Thư. Duy vui vẻ hỏi, được chứ, Thư cũng hòa nhã đáp lại. Hắn và nó thì như hai khúc gỗ không nói không rằng chỉ thực hiện nghĩa vụ đó là ăn và cãi lộn tót. Trong khi bốn đứa tụi nó đang ăn vui vẻ, có ánh mắt đàn ác nhìn nó với vẻ ganh tị. Giờ học hóa, tình trạng bốn đứa cũng như cũ. Nó mở quyển vở ra thấy một mảnh giấy nhỏ. Hết giờ gặp ở sau trường. Nó thấy nghi ngờ nhưng cũng cho qua cô chưa biết hắn đã đọc được mảnh giấy đó. Về chung nha mày. Anh Thư, mày về trước đi, tao có chuyện, nó, để tớ đưa Thư về nha, anh Duy đâu xen vào. Về với Duy đi, đừng lo cho tao, Thư và Duy về trước, nó theo lời mời ra sau trường. Trước mặt nó là một cô gái với mái tóc hạt dẻ. Đẹp nhưng son phấn khá nhiều, không được tự nhiên như nó. Tự tâng bốc nè, gọi tôi có việc gì? Nó ngắn gọn, cô mau tránh xa quốc huy ra. Không thì đừng trách, cô ta đáp versus vẻ mặt hóng hách. Mày là đứa mới vào trường mà đấu lại với tiểu thư họ Nguyễn tao à, cô ta hóng hách. Nó lại không trả lời nhưng thầm nghĩ. Tập đoàn đó chẳng phải dưới quyền quản lý của nhà mình sao? Vì nó dửng dưng không trả lời nên cô ta vung tay lên định tát. Bụp, nó chưa kịp phản ứng thì một cánh tay ái đó đang che chở cho nó. Cô ta, Nguyễn Nhã Phương, con gái duy nhất của họ Nguyễn, tập đoàn chi nhánh nhỏ của nhà nó, mới viết lần đầu hề, cho ý kiến nha, có gì liên hệ với mình qua FB, Mọc Esolink, Cách Trương.